nhưng mà từ từ nhắm hai mắt mắt tu luyện Tiêu Viêm. Tại Phệ Hồn đang tới gần Tiêu Viêm bên cạnh thời điểm, hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt liền đem nó đốt thành tro bụi. Anh, chỉ là một cái đấu thần, dám hủy ta Phệ Hồn đang muốn chết. Hồn Hoàng nhướng mày, thoại âm rơi xuống, mà còn ít lúc này liền là cự ra một trương. Một đạo năng lượng chỉ riêng đông bắt đầu từ ma con ếch trong miệng khuấy động mà ra, Ô Chiến cũng là trong nháy mắt khoát tay, giơ lên trong tay kim sắc trường cung, một đạo kim sắc mũi tên trong nháy mắt bắn ra, cùng nó chùm sáng bắn mạnh tới, oanh, kim sắc mũi tên đánh vào chùm sáng phía trên, lập tức liền nổ tung lên, xem ra ngươi cũng không muốn sống a. Hồn Hoàng ánh mắt nhìn về phía Ô Chiến, không có đồng tử con ngươi ở trong như cũ, có thể cảm giác được cực kỳ nồng đậm ly khí. Ô Chiến không có mở miệng trả lời, hắn chỉ là ngăn tại Tiêu Viêm trước người, cho dù biết rõ không địch lại, đã như vậy, vậy các ngươi hai người cũng chỉ có thể cùng nhau đi chết đi. Hồn Hoàng thanh âm truyền ra, chỉ gặp vô số hắc khí từ thân thể của hắn ở trong phun trào mà ra, giữa không trung bên trong ngưng tụ, chợt một đạo ta lớn quỷ ảnh gào thét mà ra, từ giữa không trung cực tốc rơi xuống, hướng phía Tiêu Viêm cùng Ô Chiến bạo lướt gào thét mà tới. Ô Chiến thần sắc mặt ngưng trọng, thân hình chủ động động nước đi, quang thuẫn bao trùm quanh thân. Trong tay kim sắc mưa tên càng quét, nhưng quỷ ảnh là cường đại hoàn toàn không phải Ô Chiến có thể đối kháng, còn chưa từng đến, Ô Chiến liền cảm giác được linh hồn của mình chấn động, mặt xám như tro, khóe miệng tràn ra máu tươi, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ ảnh đem Ô Chiến bao phủ, cho dù Ô Chiến đã đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng cái này đến từ linh hồn chi lực xung kích lại vô luận như thế nào cũng khó có thể ngăn cản, thân hình bắn ngược, trùng điệp nện xuống đất, phốc vị, Ô Chiến một ngụm máu tươi phun ra. Trên thân thể càng là có vô số vết trảo cùng vết cắn, cánh tay trái gãy mất, bất quá nhục thân bên trên thương thế chỉ muốn trái tim không có bị thương. Cũng là mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh, càng, nhưng linh hồn bị thương. Trước đó hồn vương đưa đến thương tích cũng còn không có khôi phục, hồn hoàng công kích linh hồn còn muốn càng thêm cường đại. Hoàn toàn không phải Ô Chiến đủ khả năng tiếp nhận cường độ, khụ khụ, đáng chết, có được trăm vạn hồn phách hồn hoàng, chỉ sợ hôm nay muốn ngõm tại đây. Ô Chiến sắc mặt nghiêm trọng, lung la lung lay ở giữa vẫn là ráng chống đỡ lấy đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung xếp bằng ở ma con ít đỉnh đầu thân ảnh. Chương 3661, sông đao máu. Lăng Tuôn Ô Chiến sắc mặt âm trầm, giờ phút này hắn đã không biết mình lấy cái gì lực lượng đi chiến có được trăm vạn hồn phách hồn hoàng, nhưng dù cho như thế trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì một tia lùi bước chi ý. Hồn hoàng nhìn xem nhân lập Ô Chiến, biểu lộ lạnh lùng, lại lần nữa giơ tay lên. Màu đen âm sát chi khí tại lên trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa là một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Ta lúc đầu từ vực sâu cực địa, bây giờ tán thân nơi này, cũng coi là đến nơi đến chốn. Như vậy kết thúc, cũng được, bất quá tại diệt sát ta trước đó, ngươi cũng nhất định phải biết được, một cái bất hủ chân chính đắc lực lượng cũng không phải là ngươi tùy tiện liền có thể xóa bỏ. Ô Chiến ánh mắt lộ ra bạo phòng quang mang, năm ngón tay đều là đột nhiên nắm chặt. Sau đó trên mặt biểu lộ đều đột nhiên trở nên là vô cùng dữ tợn, cả người khí tức trên thân đều là biến táo bạo. Vô luận như thế nào, Ô Chiến cũng là một bất hủ cường giả, như muốn xóa bỏ cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Thậm chí chỉ cần Ô Chiến không để ý một lại đến chiến đấu, uy lực của nó cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá sợ nhất đến chính là hồn hoàng dùng có trăm vạn hồn phách sẽ để cho Ô Chiến muốn toàn lực công kích cơ hội cũng không cho. Chỉ là đế chi bất hủ bước đầu tiên, thánh cảnh linh hồn chi lực cũng không từng đạt tới. Một chiêu này chính là để ngươi biết được, Phệ Hồn tộc không phải các ngươi có thể trêu chọc. Bất hủ bước đầu tiên tại ta trăm vạn hồn phách trước mặt, không chịu nổi một kích. Mà còn ít bên trên đến bạch bào hồn hoàng cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra, trăm vạn hồn phách, ngươi lời nói thật là. Ngay tại hồn hoàng nói ra khỏi miệng một cái chớp mắt, Ô Chiến muốn mở miệng thời điểm, ở sau lưng hắn một đạo đúng là tràn ngập thanh âm nghi ngờ bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một tay nắm khoác lên Ô Chiến đến trên bờ vai, Ô Chiến nao nao, vừa quay đầu lại, Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào đứng dậy, mang trên mặt nụ cười nhìn về phía hắn, tự hồ đối mặt có được trăm vạn hồn phách hồn hoàng trên mặt vẫn như cũ ngày không có bất luận cái gì đến dài sợ chi sắc, ngược lại là như là trước đó nhìn thấy hồn vương như vậy, Ô Chiến chỉ có thể ở Tiêu Viêm gương mặt phía trên nhìn thấy một loại hưng tại chi sắc, phản phất tại bên tai của hắn lại vang dội thanh âm quen thuộc. Đến A khoảng động thiên phúc địa, đồng muốn vô khi khoảng đây là Ô Chiến khi đó tại trong hôn mê duy nhất đến lại xâm nhập linh hồn thanh âm, mà đạo thanh âm này không ngoài dự liệu, chính là từ bên cạnh hắn cái này đối mặt trăm vạn hồn hoàng trên mặt không chỉ có không có vẻ sợ hãi ngược lại vô cùng hưng phấn Tiêu Viêm trong miệng truyền ra. Ôi Chiến, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Viêm nói, Ôi Chiến ánh mắt ngưng lại. Trong mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Viêm gặp thời đợi lập tức tràn đầy chờ mong. Đừng nhìn ta cũng không phải đối thủ. Không ngờ Tiêu Viêm trực tiếp tính toán nhún vai, cười cười. Ôi Chiến đột nhiên dấy lên hy vọng, trong nháy mắt phá diệt. Ôi Chiến chợt sắc mặt trầm xuống, làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Không ngại, chúng ta đều là bị trước đó nam tử kia lừa gạt viện. Ta liền biết được sẽ như thế. Bất quá việc đã đến nước này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta liên thủ vô luận thắng thua, chí ít cũng sẽ không để cái này hồn hoàng tốt hơn. Ôi Chiến khuôn mặt phía trên chiến ý phun trào, một bộ đã làm tốt cùng hồn hoàng cá chết lưới rách chuẩn bị. Tiêu Viêm nhìn xem ánh mắt nghiêm túc Ôi Chiến, có chút ngẩn người, không ngờ tới Ôi Chiến tính cách như thế ngay thẳng. Giờ phút này thậm chí để Tiêu Viêm đối với hắn không khỏi còn nhiều thêm mấy phần hảo cảm. Ôi Chiến, ngươi đừng có gấp, hồn hoàng mà thôi, còn không đến mức liều mạng. Tiêu Viêm giữ chặt Ôi Chiến, về sau hơi hơi. Ôi Chiến dừng một chút, lại là một mặt khó hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, cuối cùng là đánh thắng được, vẫn là đánh không lại a. Ôi Chiến hoàn toàn không biết Tiêu Viêm muốn làm cái gì, chịu chết đi. Ở xa hồn hoàng truyền đến một tiếng quát chói tai, chậm, Tiêu Viêm lập tức giơ tay lên, hét lớn một tiếng, hồn hoàng trong lòng bàn tay năng lượng màu đen cầu hóa làm trăm văn, tản ra cực kỳ nồng đậm âm sát chi khí, càng là phản phất từ trên người hắn nghe được giống như vô số oan hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chờ một chút, ta và người. Tiêu Viêm nói không nhanh không chậm từ trong nạp giới lấy ra chính một thần hồ lô. Ôi Chiến kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, hắn thậm chí không biết Tiêu Viêm là thế nào làm được. Nói để hồn vương chậm, cái sau lại vẫn là thật chậm lại. Chờ đợi Tiêu Viêm, đối thần cạn bả phù, ngươi đang giở trò quỷ gì? Hồn hoàng cũng là nhíu mày, cổ quá nhìn xem Tiêu Viêm, khoan hãy nói, hiện tại thật đúng là có chút lựa chọn khó khăn chứng, tự hồ mỗi cái đối phó ngươi, đều có chút giết gà dùng đao mổ trâu, ngươi thích dùng kiếm đến hay là dùng đao? Còn có một cái mỹ nữ, nếu không, ngươi đến chọn một. Tiêu Viêm nhô ra tay, chính một thần hồ lô đưa ra, không chỉ có là Ô Chiến, hồn hoàng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sắp chết đến nơi lại vẫn dám muốn ta. Hồn hoàng tự hồ phản ứng lại, trên mặt lập tức nộ khí hiện lên, quát âm thanh quát, bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước ném đi, trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra trăm trượng đại hắc cầu liền hướng phía Tiêu Viêm cùng Ô Chiến gào thét mà đến. Ô Chiến lập tức sắc mặt trầm xuống, giờ phút này hắn như là trên lò lửa con kiến, nhìn xem không nhanh không chậm Tiêu Viêm, phảng phất đều có thể nghe được hắn bồn chồn nhanh chóng nhịp tim. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ôi Chiến sốt ruột không thôi, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta lập tức gọi người. Tiêu Viêm nói, chợt giơ tay lên trúng được chính một thần hồ lô, nói lẩm bẩm, đã như vậy, mọi người làm quen một chút, gặp mặt, mời từng cái máu lăng tôn giết người. Trăm trượng đại hắc cầu đã gào thét mà tới, Tiêu Viêm thì là giơ lên thoạt nhìn không có tựa hồ không có tác dụng gì đến hồ lô. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm thanh âm rơi xuống lúc, chỉ nghe thấy khóa sắc ma sát đến thanh âm. Một đạo huyết quang hướng phía đại hắc cầu gào thét mà đi, huyết quang không có vào tại đại hắc cầu ở trong, đúng là làm đại hắc cầu đột nhiên trì trệ, chợt đánh cho một tiếng liền nổ tung lên, âm sát chi khí bị ngập trời huyết quang vọt thẳng tán, quanh mình một cổ vô cùng nồng đậm huyết tinh truyền vào đám người trong mũi. Đại hắc cầu bị phá một cái chớp mắt, hồn hoàng đồng dạng cũng là nhướng mày, hướng phía Tiêu Viêm vị trí nhìn sang, một thân ảnh không biết từ đâu mà đến. Cánh tay đột nhiên dùng sức trở về co lại lần nữa nghe được khóa sắc ma sát đến thanh âm, thuận thanh âm nhìn lại tại kia khóa sắc đến cuối cùng đúng là một thanh huyết sắc đoạn đao, đỏ tư ướt ác tựa như lại máu bên trong ngâm mới lấy ra. Hồn tu a, lão tử đời này ghét nhất tự thân không cầu phát triển, lấy chùa người khác hồn phách đầu cơ trục lợi thu hoạch đắc lực lượng người, làm người khác vòng các ngươi, không xứng tồn tại ở thế gian, bắt thịt cả người như sắc. Thanh âm âm trầm hư lạnh một tiếng, hai tay cầm đao. Thân đao bị quay quanh, nơi cánh tay phía trên khóa sắc kết nối, quanh mình huyết tinh chi khí chính là từ đạo thân ảnh này ở trong truyền ra, thoại âm rơi xuống, liền không đợi hồn hoàng mở miệng, thân hình liền gào thét mà ra, trong tay song đao gào thét, bay ra đồng thời bắt lấy khóa sắc, sau đó đoạt lên khóa sắc điên cuồng xoay tròn, sau đó trùng điệp hướng phía hồn hoàng đập tới, hư không rung rẩy, bất quá cái này ma con ít tốc độ cực nhanh, nhẹ nhõm liền né tránh máu lăng tuôn công kích, huyết khí bộc phát. Chương 3662, trăm vạn thần phục phệ, hai tay như sắc cơ bắt bạo phát ra cực kỳ lực lượng kinh người, mà ma con ít đỉnh đầu thân ảnh cũng là tại lúc này biến mất, song đao đập vào ma con ít trên đỉnh đầu, nhất thời, ma con ít phát ra một tiếng hét thảm, trên đỉnh đầu máu tươi dâng trào, tiền bối lưu thủ, này con ít ta vừa ý, Tiêu Viêm quát lớn, máu lăng tôn lúc đầu mục tiêu cũng không phải là ma con ít, một con ma thú mà thôi. Thân hình khẽ động lại lần nữa hướng phía Hồn Hoàng truy kích mà đi. Hồn Hoàng lông mày lập tức nhíu một cái, nhìn xem hướng phía hắn điên cuồng công kích mà đến máu lăng tuôn, trăm vạn hồn phách lập tức phun trào mà ra, chớp khắc thời gian, đen nghịt trăm vạn hồn phách cơ hồ bao phủ nửa cái Trảm Nguyệt đảo. Mà ở phía xa, Hồ Trái đi tới nơi nào đó, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chú lên giữa không trung không thể tưởng tượng nổi chiến đấu. Đối với bọn hắn tới nói, muốn đối phó Hồn Hoàng quả thực chính là xa không thể chạm, không cách nào tưởng tượng sự tình. Trăm vạn hồn phách phát tán ra âm sát chi khí, phản phất trong nháy mắt liền làm cho cả Trảm Nguyệt đảo nhiệt độ đều là chợt hạ xuống, lại thêm vô số hồn phách phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trang diện cực độ rung động. Hồn Hoàng vung tay lên, vô số cầm trong tay lợi đao hồn phách bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở giữa hướng phía máu lăng tôn hô vị mà đi, giống như một chi trăm vạn hùng binh trùng trùng điệp điệp. Máu lăng tôn hoàn toàn không sợ mãi may, tốc độ kia ngược lại càng nhanh, một lưỡi đao lướt đi khóa định chuyển, vô số hồn phách tại huyết nhận phía dưới chất khác thời gian hóa thành tro bụi. Kinh khủng nhất liền máu lăng tôn tại vô số hồn phách bao phủ phía dưới, tốc độ kia không có bất kỳ cái gì suy giảm. Âm hồn ma la giết, máu lăng tôn sức chiến đấu kinh khủng đến kinh người, cho dù có vô số hồn phách ngăn cản, máu lăng tôn lấy cực nhanh tốc độ tới gần Hồn Hoàng, mục tiêu cũng phi thường minh xác, chính là muốn giết Hồn Hoàng. Tựa hồ cũng làm cho Hồn Hoàng cảm thấy một tia bất an, lập tức hét lớn một tiếng, chỉ gặp hồn phách ở trong xuất hiện một chút hiện ra hồng quang, cấp tốc tới gần máu lăng tôn, đang đến gần thời điểm liền rầm rầm rầm, trong nháy mắt nổ tung lên, hơn 10 đạo hồn phách tự bạo, bộc phát ra uy lực kinh người. Không qua tiếp theo một cái chớp mắt, máu lăng tôn thế không thể đỡ thân hình liền lại lần nữa từ trong đó xông ra, nhục thân phía trên mặt dù hiện đầy vết thương, bất quá hắn vẫn như cũ trong mắt tràn ngập chiến ý, hoàn toàn không quan tâm thương thế trên người, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, tự hồ không có cái gì có thể ngăn cản lại máu lăng tôn muốn giết Hồn Hoàng bước chân. Máu lăng tôn huy động khóa sát huyết đao, điên cuồng tại hồn phách ở trong khuấy động, vô số hồn phách hóa thành tro bụi. Máu lăng tôn nhanh chân hướng về phía trước, giờ khắc này liền có một loại một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông ký thị cảm, trang diện cực kỳ rung động. Đen nghịch hồn phách ở trong, máu lăng tuôn đằng không mà lên, xuất hiện thời điểm, đã tại Hồn Hoàng trước mặt, song đao bỗng nhiên hướng phía Hồn Hoàng đập tới, oanh, Hồn Hoàng khoát tay, vô số hồn phách lập tức chen chúc mà ra, hóa thành một đạo bình chướng, vì Hồn Hoàng ngăn lại máu lăng tuôn công kích, Hồn Hoàng ngón tay vung vẩy, trăm vạn hồn phách đều là tại hắn hiệu lệnh phía dưới. Lại một lần đối máu lăng tôn triển khai điên cuồng tấn công mạnh, máu lăng tôn cũng là không có chút nào yếu thế, trăm vạn hồn phách hình thành âm sát chi khí vô cùng nồng đậm hướng phía máu lăng tôn bao phủ tới. Tiền bối, chơi không sai biệt lắm, mau chóng giải quyết đi. Ở xa truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, nhìn song phương cực kỳ cháy bỏng chiến đấu, nhưng dựa theo Tiêu Viêm suy đoán, lấy máu lăng tôn thực lực chân chính, chỉ sợ chính là tuyệt đối nghiền ép chi tư, khổ khổ bị nhìn xuyên. Máu lăng tôn lập tức có chút xấu hổ, mình rõ ràng diễn phi thường ra sức, lấy tiền bối thực lực bực này cạn bã phù nên không phải là đối thủ của ngươi mới. Tiêu Viêm lại nói, là kia là tự nhiên, thôi thôi, lúc đầu thật vất vả ra một chuyến, vốn định chơi nhiều chơi không thú vị, đã tiểu chủ đều mở miệng vậy ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Máu lăng tôn nói, trong lúc nói chuyện hắn chậm rãi đứng thẳng thân hình, vô số hồn phách còn treo ở trên người hắn, đối với hắn điên cuồng gầm cắn công kích. Banh, máu lăng tôn thoại âm rơi xuống, chỉ gặp trên thân huyết khí bộc phát, chớp mắt liền đem nó chung quanh thân thể vô số hồn phách tách ra. Hồn phách là âm sát chi khí, như vậy máu lăng tôn liền huyết sát chi khí, chính là tay nhiễm vô số máu tươi về sau mới có thể có, nhưng mà huyết sát chi khí đối với âm sát chi khí tới nói lại là có được tuyệt đối áp chế lực. Tại nó mạnh mẽ huyết sát chi khí hướng phía quanh mình khuếch tán mà ra thời điểm, trong chớp nhoáng này trăm vạn hồn phách đúng là không một còn dám hướng về phía trước công kích máu lăng tôn. Từng cái phát ra thống khổ rên rỉ, có một bộ phận càng là nằm rạp trên mặt đất, phản phất là tại đối máu lăng tôn thần phục, tình huống như thế nào, toàn bộ đều giết cho ta, hướng hắn thần phục. Hồn Hoàng cũng là bị một màn này cho bị khiếp sợ, không ngờ tới máu lăng tôn vậy, mà có được kinh khủng như vậy quyết đoán, đúng là có thể chấn nhiếp hắn trăm vạn hồn phách. Các ngươi toàn hướng lão tử thần phục tự nhiên là đương nhiên, ta tác phẩm văn xuôi đều quỳ xuống cho ta. Máu lăng tôn cầm trong tay huyết sắc song nhận, chợt liền hét lớn một tiếng, tiếng trống giận dữ âm lương theo lấy như cùng đi từ địa ngục tu la huyết sát chi khí khuấy động mà mở. Rung động nhất lòng người một màn cũng là tại cái này một cái chớp mắt xuất hiện, chỉ gặp kia trăm vạn hồn phách đúng là toàn bộ quỳ xuống, đều không ngoại lệ. Tại máu lăng tôn cường đại đến tột đỉnh huyết sát chi khí trước mặt, cái này như là huyết mạch áp chế, bọn chúng căn bản không có biện pháp khống chế lại mình. Cái này đây là làm sao làm được? Ở xa hồ trái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa không trung cùng nhau nằm rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám trăm vạn hồn phách. Mà một trận chiến này, tại trong hắc ám tồn tại rất nhiều ánh mắt, trong mắt của bọn họ đều là co lại nhanh chóng. Bởi vì một màn này, thực sự đối với lâu dài bị phệ hồn tộc chi phối đến sợ hãi bọn hắn, quả thực là quá rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Liền liền Tiêu Viêm trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, mặc dù biết máu lăng tôn rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến máu lăng tôn vậy mà mạnh như vậy, mà lại đối hồn hoàn toàn là có tuyệt đối áp chế lực, không có cái này trăm vạn hồn phách. Người nói, ngươi vẫn là cái gì? Máu lăng tôn cười nói, nói liền hướng phía sắc mặt kịch biến hồn hoàng đi tới. Đáng chết, toàn bộ đều đứng lên cho ta, các ngươi là thuộc về ta lực lượng, chỉ cần thần phục với ta, cũng chỉ có thể thần phục với ta. Hồn hoàng phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, đối với hắn mà nói, cái này trăm vạn hồn phách liền như là trong thân thể của hắn một bộ phận, mà ở lúc này, cái này một bộ phận liền hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn. Nhìn xem từng bước một hướng phía hắn đi tới máu lăng tuôn, hồn hoàng lúc này đã mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn hết thảy đều là đến từ cái này trăm vạn hồn phách, không có nguyên khí, cũng không có linh hồn chi lực. Nếu là không có trăm vạn hồn phách, giờ phút này hồn hoàng như là bị gãy mất hai tay, đem không có chút nào chống đỡ chi lực. Bảo cho ta, bảo cho ta. Hồn hoàng giờ phút này nhận lấy mãnh liệt tử vong uy hiếp, lúc này liền là đoạn âm thanh rống to, máu lăng tuôn mau giết hắn, đừng để hắn đem cái này trăm vạn hồn phách cho giận nổ. Tiêu Viêm thấy thế lập tức hét lớn một tiếng. Máu lăng tuôn bất đắc dĩ đưa tay khóa sắc ma sát, thanh âm truyền ra ở xa, hồn hoàng đầu lâu trong nháy mắt liền bị chém xuống. Chương 3663, con nai yêu thần. Tiêu Viêm một đạo hỏa diễm bắt đầu từ nơi xa lướt đến, trong nháy mắt liền đem hồn hoàng không có đầu lâu nhục thân nơi bao bọc, sau đó trong khoảnh khắc liền đem nó đốt thành tro bụi. Nhìn xem cái này trăm vạn hồn phách khối không một tự bạo, Tiêu Viêm đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cái này trăm vạn hồn phách một khi toàn bộ tự bạo, chỉ sợ uy lực của nó sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ mới nguyệt đảo đều nổ thành phấn vụn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Tiêu Viêm 10 phần coi trọng cái này trăm vạn hồn phách, thế tất yếu nhờ vào đó để đạo thứ năm thân ảnh hiện thân. Máu lăng tôn cường đại cũng là để Tiêu Viêm càng thêm hưng phấn, vốn chỉ là tới đây tìm kiếm nguyên thần nhất tộc, bất quá bây giờ nhìn, tự hồ có thể đem chính một thần manh ở trong thân ảnh từng cái giải khai, trong đó tồn tại cường giả cũng sẽ là một đại chiến lực. Bảo hồ lô có được rất nhiều số lượng, điên kiến giả kiếm đạo kinh người, cửu vĩ yêu hồ có thể mị, hoặc lòng người, còn nữa chính là máu này lăng tôn, chiến lực siêu quần, mà lại chiến đấu không có chút nào cố kỵ, điên cuồng phương thức chiến đấu cơ hồ chỉ có tiến công, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, chỉ từ khí thế liền chấn nhiếp tâm hồn. Bây giờ chính vị đã xuất hiện bốn vị, bốn cái này ở trong, toàn bộ thực lực đều là đều có đặc điểm, Tiêu Viêm càng là có thể thông qua địch nhân đặc điểm, sau đó mời ra chính một thần manh ở trong đối ứng đại năng đối phó. Giờ phút này Tiêu Viêm đã đem cái này chính một thần hồ lô địa vị xếp tới hắn vốn có bảo vật bên trong vị thứ nhất, đương nhiên, điểm này cũng là thực chí danh quy, hoàn toàn chính xác đều phi thường cường đại. Cái này khiến Tiêu Viêm đối với kế tiếp thân ảnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, liền muốn để chính một thần manh thôn về cái này trăm vạn hồn phách, từ đó biết được vị thứ năm đại năng là người phương nào. Đa tạ máu lăng tôn tiền bối. Tiêu Viêm lúc này liền đối máu lăng tôn ôm quyền chắp tay, máu lăng tôn đối Tiêu Viêm khoát tay áo, liền không nói thêm gì, thân hình hóa thành một sợi khói đỏ một lần nữa chui vào chính một thần hồ lô ở trong. Tại máu lăng tôn biến mất về sau, Tiêu Viêm ánh mắt liền nhìn về phía giữa không trung đen nghịt một mảnh, trọn vẹn trăm vạn hồn phách. Nếu là Tiêu Viêm không đem bọn hắn hút vào chính một thần hồ lô, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm quen thuộc gào to âm thanh liền còn đang thậm chí không có đều chưa kịp phản ứng ô chiến vang lên bên tai. Đến, già trẻ không gạt, động thiên phúc địa, tất cả oan hồn cuối cùng kết cục, đừng chạy a các ngươi tin tưởng ta, trọn vẹn trăm vạn hồn phách. Tiêu Viêm giơ chính một thần hồ lô liền đem bọn chúng đuổi theo, cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu về sau, cái này hơn trăm vạn hồn phách đúng là bị Tiêu Viêm toàn bộ đều thu vào chính một thần hồ lô ở trong. Sau đó Tiêu Viêm liền thuận đầu khóa chặt đánh lấy chính một thần hồ lô, hắn một mực chờ đợi, nhưng đạo thứ năm thân ảnh cùng danh tự cũng không có như hắn chỗ kỳ xuất hiện. Cái này, không nên a, chẳng lẽ cái này chính một thần hồ lô hỏng? Tiêu Viêm giờ phút này thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Trước đó liền đã hút vào hồn vương 10 vạn hồn phách, mà bây giờ càng là hút vào trăm vạn hồn phách. Theo lẽ thường tới nói,